Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 464 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã trở thành khách quý của một cái đan điện tại Thiên Nam, và cái tên phó thành chủ muốn trả thù Diệp Viễn, thế nhưng hắn ta lại không biết cái điều này. Và cụ thể câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 464 có tựa đề Đúng, chỉ cần điều này. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hai vị điện chủ, chẳng lẽ là hai vị đang nói đùa? Hắn là một đại cực thiên vị, làm sao có thể trở thành khách quý của các vị được? Trên mặt của Thiết Thẩm lúc này cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn ta có chút mê man luôn rồi. Đang yên lành, làm sao mà Diệp Viễn có thể thay đổi nhanh chóng trở thành khách quý rồi? Nói đùa sao? Người xem, dáng vẻ của bổn điện chủ giống như đang nói đùa người sao? Với thực lực đàn đạo xuất chúng của Diệp Đạo Hữu, nếu như không phải cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, thì bổn điện cũng không thể dám gọi một tiếng đạo hữu này đâu. Triệu Khuẩn trầm giọng nói. Hiện tại ở trong đầu của hắn ta đang rất bực tức, vô cùng là khó chịu. Hắn ta không biết thù hận giữa Thiết Tâm và Diệp Viễn là gì, thế nhưng cái tên này thật sự là bùn nhão không thể nào chắc tường. Bản thân mình đang cố gắng tìm mọi cách để lấy lòng Diệp Viễn, khiến cho hắn để lại phương pháp luyện chế thiên đan chân phẩm. Kết quả, cái tên ngu ngốc này thì hay rồi, vừa gặp mặt cái gì cũng không nói, lập tức lại đòi đánh đòi giết. Cái tên ngu ngốc này, thành công thì không có, thất bại lại có thừa, mau trở về tìm Mạnh Hàn Phong tới lĩnh phạt đi. Ô Kỳ An lạnh lùng quát lên một tiếng. Vẻ mặt của Thiết Tâm có chút không kiên trì được, tốt xấu gì thì hắn ta cũng là phó thành chủ, là nhân vật nổi tiếng của vùng đất Thiên Nam, hôm nay lại bị giáo huấn tới nỗi không ngừng đầu lên được ở trước mặt đại quân. Thành công thì ít, mà thất bại thì nhiều sao? Cái này dùng để giáo huấn phó thành chủ sao? Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn ta không có cách nào chút bỏ được lửa giận này. Ở trước mặt hai người này, cho dù là thành chủ Mạnh Hàn Phong, cũng là phải kiêng nể ba phần, chứ đừng nói là hắn ta có thể trêu chọc tới. Sắc mặt của Thiết Tâm thay đổi liên tục, cuối cùng thì nghiến răng nghiến lợi, chắp tay nói, hai vị điện chủ, cáo tử. Trước khi rời đi, hắn ta còn quay đầu lại hằn học liếc Diệp Viễn, trong mắt tràn đầy sát khí. Thiết Tâm đi rồi, Triệu Khuẩn giống như chút được gánh nặng, nói với Diệp Viễn một câu. Diệp đạo hữu, đã để cho người chê cười. Diệp Viễn cười. Xem ra, thiết phó thành chủ này vẫn còn muốn đưa ta vào chỗ chết. Triệu Khuẩn nghe vậy thì vội vàng nói. Diệp đạo hữu, xin người cứ yên tâm, sau khi mà Triệu mỗ trở về, nhất định là sẽ thông báo chuyện này cho Mạnh Hàn Phong, để cho hắn ta nghiêm khắc dạy dỗ lại Thiết Tâm. Diệp Viễn cong khóe môi, không nói gì. Trên thực tế, hắn cũng đang tính toán làm sao để mà chỉnh đốn Thiết Tâm. Cái tên ngu ngốc này vốn chính là kẻ không thèm nói lý lẽ. Hiện tại, hắn ta bị ăn trừ một trận lớn như vậy rồi. Với tính cách của Thiết Tâm, làm sao có thể giải tỏa được cơn tức này? Trên đường đi, Triệu Khuẩn nhảy mắt với Ôn Kỳ An. Ôn Kỳ An hiểu ý, tìm lý do tránh sang một bên, tìm Thôi Đồng nghe ngóng về ân oán giữa hai người Diệp Phiến và Thiết Tâm. Sau khi hỏi rõ ràng, Ôn Kỳ An càng tức giận hơn. Cái tên ngu ngốc Thiết Tâm này, chứ chút nữa thì đã làm hỏng chuyện lớn của Thiên Nam Thành rồi. Cái sự việc này không thể nào tha thứ cho anh ta. Ôn Kỳ An giận dữ nói. Đoàn người tiến vào Định Nam Thành, trực tiếp mời Diệp Phiến đến phủ thành chủ. Một đám người có vị trí cao, tất cả đều có mặt tại đây. Diệp đạo hữu, ta và người đều là người theo đuổi đan đạo, tự nhiên là sẽ là kết bạn vì đan. Bộ điện chủ đã nghe nói đến danh tiếng của Trần Phẩm, thật sự là đã mất ăn mất ngủ rồi. Không biết là Diệp đạo hữu có thể khai sáng cho ta một chút có được không? Triệu Huân cười nói, là cái người trong đan đạo, bất cứ người nào khi mà nghe đến cửu phẩm thượng, sợ rằng đều sẽ không bình tĩnh được. Cũng chính bởi vì trong lòng ngứa ngáy không nhịn nổi, nên hai người họ mới nóng lòng không chờ đợi được mà chạy ngay đến Định Nam Thành. Vì cái gì ư? Chính là vì muốn nhìn thấy phong thái của Trần Phẩm. Nhưng mà Diệp Viễn chỉ mỉm cười nói: Đại điện chủ, không phải là Diệp Mỗ coi trọng bản thân. Chẳng qua có thể cho Diệp Mỗ nhìn xem một chút thực lực của đại điện chủ cùng với nhị điện chủ trước có được không? Tất cả mọi người nghe xong đều giật mình sững sốt. Họ đều muốn nhìn xem người biểu diễn. Người thì hay rồi, lại muốn sai khiến hai vị điện chủ sao? Triệu Khuẩn cau mày lại nói: Diệp đạo hữu, cái lời này là có ý gì vậy? Diệp Viễn cười: Nếu như thực lực của hai vị điện chủ đủ mạnh, đương nhiên là Diệp Mỗ sẽ cho ngài nhìn một chút chân phẩm là vật gì. Thế nhưng nếu như thực lực của hai điện chủ không đủ mạnh, ta có biểu diễn trăm ngàn lần cũng vô dụng thôi. Lời nói rất khí phách, thế nhưng lại khiến cho tất cả những người có mặt tại đây đều thay đổi sắc mặt. Ý tứ trong lời nói của Diệp Viễn chính là đại điện chủ vẫn chưa đủ tư cách để mà thấy được chân phẩm của ta. Những lời nói này đã là quá đủ ngông cuồng. Vùng đất Thiên Nam này, sợ là ngay cả thành chủ Mạnh Hàn Phòng cũng không dám nói những lời lẽ như vậy với Triệu Khuẩn. Cũng không phải là Diệp Viễn hắn giở vờ, mà là hắn muốn phát triển thế lực ở tại vùng đất Thiên Nam này, thì bên trong đại điện của Thiên Nam phải do hắn làm chủ. Diệp Viễn hắn không cần phải khuất phục dưới bất cứ người nào. Dựa vào cái gì sao? Trần Phẩm. Thiên Đàn Trần Phẩm chính là đòn sát thủ của Diệp Viễn, làm sao mà có thể dễ dàng để lộ ra. Trước đó hắn dùng thủ đoạn nổi đình đánh bại Giang Lập vì để có thể thấy được kết quả ngay lập tức. Tuy nhiên mọi người đã biết là được rồi. Trần Phẩm tuyệt đối không thể nào phơi bày cho mọi người chiêm ngưỡng một cách dễ dàng được. Đó là làm bộ. Nếu như thể hiện quá nhiều vậy sẽ trở nên không có giá trị. Diệp Viễn biết Triệu Khuẩn không phải là người nhàn rỗi, thế nhưng hắn cũng đoán ra được, cho dù là Triệu Khuẩn hay Okian, khoảng cách đến Trần Phẩm sợ rằng còn chênh lệch rất lớn. Cho dù bọn họ luyện chế thiên đan tứ phẩm đến cảnh giới cửu phẩm thì cũng không thể luyện chế ra được Trần Phẩm. Nếu như Trần Phẩm dễ dàng luyện chế ra như vậy thì cũng không phải là Trần Phẩm nữa. Ha ha, Kỳ An, nếu như mà Diệp đạo hữu đã muốn so thực lực với chúng ta, vậy thì chúng ta đành phải bêu xấu rồi. Triệu Khuẩn nói ra những lời này đã ẩn chứa ba phần lừa giận. Hắn ta có thể tỏ ra lịch sự khách khí với Diệp Viễn, thế nhưng không có nghĩa là bản thân hắn ta không kiêu kỳ. Hơn nữa, hắn ta là người đứng đầu đàn đạo Thiên Nam. Là người đứng đầu, không phải là thiên tài giỏi nhất ư? Được, chắc là phải như vậy rồi. Ô Kỳ An cũng không vui vẻ nói, vì Trần Phẩm bọn họ phải nhẫn nhịn. Họ định bày ra thực lực của mình để mà khiến cho Diệp Viễn phải ngậm miệng. Người đứng đầu cùng với người đứng thứ hai Thiên Nam cũng không phải là tùy tiện có thể xưng. Nếu như Diệp đạo hữu đã muốn xem, vậy chúng ta sẽ thi triển bản lĩnh sở trường. Triệu Khuẩn nói, không cần đâu. Hai vị điện chủ mỗi người chỉ cần luyện chế ra một viên thiên đan nhị phẩm là đủ rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Triệu Khuẩn nghe thấy vậy thì càng tức giận hơn. Thiên đan nhị phẩm, đây không phải là cái chuyện cười sao? Để cho một thiên dược sư tứ phẩm đến luyện chế thiên đan nhị phẩm, chuyện này có thể đánh giá được thực lực cao thấp sao? Lần này luyện chế đều là cửu phẩm thượng, có gì đẹp mắt chứ? Vậy không biết Diệp đạo hữu muốn xem loại thiên đan nhị phẩm nào? Triệu Khuẩn lạnh lùng nói. Bên trong đại điện, nhiệt độ trong không khí giống như thể giảm xuống hơn 10 độ, không khỏi khiến cho người ta lạnh run. Tùy ý, trúc cơ thiên đan cũng được, chỉ cần hai vị nắm chắc. Diệp Viễn vẫn hờ hững nói, giống như thể không hề cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí. Người đâu, chuẩn bị luyện đan. Triệu Khuẩn lạnh lùng hô lên. Ngay sau đó, hạ nhân đã chuẩn bị tốt những đồ dùng cần thiết để mà luyện đan. Triệu Khuẩn cùng với Okian mỗi người luyện chế ra một loại thiên đan cơ sở. Hai người ôm một bụng lửa giận bừng bừng bắt đầu luyện đan. Thiên dược sư tứ phẩm đỉnh phòng luyện chế ra thiên đan cơ sở nhị phẩm tất nhiên là không thành vấn đề. Toàn bộ quá trình luyện chế tự nhiên là sẽ thu hút sự sợ hãi cùng với thán phục của mọi người xung quanh. Hai người này ra tay hoàn toàn không phải là người ở trong cửu thành thiên đan hội có thể so. Giang Lập, người mạnh nhất ở trước mặt hai người họ, cũng chỉ giống như là một đứa nhỏ. Thiên đan sao lò, không có gì ngạc nhiên ngoài ý muốn khi mà thiên đan của hai người này đều là cửu phẩm thượng. Chỉ còn nhìn Diệp Hiến lạnh giọng nói: "Không biết thiên đan của hai người bọn ta luyện chế có thể là lọt vào trong đôi mắt tình tường của Diệp đạo hữu hay không?" Diệp Hiến không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi đứng lên đi về phía Dược Đình. Trong ánh mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì của mọi người, Diệp Hiến bắt đầu luyện chế. Nó cũng là thiên đan cơ sở nhị phẩm giống như Triệu Khuẩn. Trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ, việc luyện chế đã hoàn thành, không cần nghi ngờ là cửu phẩm tượng. Lăn lộn lâu đến như vậy, Diệp đạo hữu là muốn cho chúng ta xem thứ này sao? Triệu Khuẩn cười lạnh. Đúng vậy, chính là xem cái này. Diệp Viễn đem trúc cơ thiên đan của chính mình và trúc cơ thiên đan của Triệu Khuẩn phân biệt đặt ở phía bên trên hai cái vân sơn thạch mẫu. Vạch thang điểm của Diệp Viễn vẫn luôn tăng vọt đến mức cửu phẩm cực hạn. Đầy rồi, vậy mà lại đầy. Làm sao có thể chứ? Vậy mà có người có thể làm cho vân sơn thạch mẫu đầy. Đây là loại cảnh giới gì mới có thể làm được đến mức này? Kể cả Triệu Khuẩn cùng với Ô Kỳ An, tất cả mọi người có mặt ở trong đại điện đều khiếp sợ không hiểu. So sánh với cửu phẩm cực hạn của Diệp Viễn, thiên đan của Triệu Khuẩn cùng với Ô Kỳ An đều là cửu phẩm thượng, thế nhưng mà vẫn còn kém hơn một chút. Hai vị điện chủ, nếu như hai người cảm thấy có thể làm ra cửu phẩm cực hạn thì hãy thử một lần nữa xem sao. Đừng nói là thiên đan nhị phẩm, nếu như thật sự không được, hai người cũng có thể luyện chế thiên đan nhất phẩm. Chỉ cần luyện chế được cửu phẩm cực hạn, ta lập tức sẽ cho mọi người xem chân phẩm. Diệp Viễn chỉ cười nhạt nói. Triệu Khuẩn khẽ cau mày, hừ lạnh một tiếng. Bổn điện chủ đã luyện chế vô số đan dược, vẫn thật sự không tin là mình không có thể nào vượt qua được nửa bước này. Ô Kỳ An cũng nói. Cửu phẩm cực hạn có phải không? Lại có thể là chứng tỏ cái gì chứ? Chúng ta không luyện chế ra được chân phẩm, lẽ nào cửu phẩm cực hạn cũng không thể nào luyện chế ra được sao? Đối với cường giả đàn đạo như Triệu Khuẩn mà nói, luyện chế ra cửu phẩm thượng không là chuyện gì lớn. Chẳng qua họ còn chưa thật sự nghiêm túc nghiên cứu qua luyện chế cửu phẩm cực hạn. Đã đạt mức cửu phẩm thượng, thiên đan tiến thêm một bước thật sự là cũng không có ý nghĩa gì. Xét riêng về hiệu quả mà nói, cửu phẩm cực hạn có tốt hơn cửu phẩm thượng, thế nhưng mà tốt hơn cũng không nhiều. Hơn nữa, đã đến cửu phẩm cực hạn cần phải tiêu tốn quá nhiều năng lượng, tuy nhiên là thu được cũng chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, hai người Triệu Khuẩn đều đã là những cao thủ tứ phẩm đỉnh phong. Với bọn họ mà nói, cửu phẩm cực hạn cũng không được coi là gì. Có lẽ luyện chế thiên đan tứ phẩm có chút khó khăn, nhưng đối với thiên đan nhị phẩm, chỉ cần là bọn họ nghiêm túc chăm chỉ thì sẽ đạt được. Hai người không chịu thua, lại một lần nữa ra tay. Nửa được giờ đồng hồ sau, hai người Triệu Khuẩn đều nhìn chăm chăm vào vân sơn thạch mẫu, sao mà không được tốt cho lắm. Lần này, khoảng cách tới cửu phẩm cực hạn vẫn là còn thiếu một chút nữa. Ai, lại một lần nữa. Hai người bọn họ đều là những cái người kiêu ngạo, làm sao mà có thể khuất phục từng cửu phẩm này được. Tuy nhiên, họ đã liên tiếp ra tay ba lần, mỗi lần đều là còn cách một khoảng cách ngắn. Mỗi lần bọn họ đặt lên thang điểm để mà đo, mặc dù đều là cửu phẩm thượng, thế nhưng lại dao động lên xuống. Rút cuộc khoảng cách đến cửu phẩm cực hạn vẫn là còn kém một xíu. Những người lớn tuổi ở trong đại điện, ai nấy đều sửng sốt đến ngây người. Bọn họ cũng đều cho rằng, với thực lực thiên dược sư tứ phẩm đỉnh phong của hai vị điện chủ, luyện chế ra được cửu phẩm mức cạo độ cao nhất có không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng hết lần này tới lần khác, họ vẫn không thể nào bước qua được bước này. Lẽ nào cửu phẩm cực hạn lại khó đến như vậy? Tô Vân Kính nhíu mày hỏi. Giang Lập đứng bên cạnh gật đầu. Nào chỉ khó, quả thật là còn khó hơn lên trời. Ta đã hỏi ý kiến của Diệp sư, trước tiên hắn để cho ta luyện chế cửu phẩm cực hạn. Ta đã dùng thiên đan nhất phẩm thử không dưới mấy trăm lần, không có lần nào thành công. Tô Vân Kính nghe vậy gần như là muốn nhảy dựng lên, kinh ngạc nói: Cái gì? Chuyện này làm sao có thể? Giang Lập cười khổ: Không có gì là không thể. Nhưng khoảng cách ta luyện chế mức cửu phẩm thượng so với đại điện chủ cùng với sư tôn còn thua kém rất nhiều. Tuy nhiên, cho dù là họ rất mạnh, nhưng kể cả họ có đổi thành thiên đan nhất phẩm đi nữa cũng không có thể nào luyện chế ra được cửu phẩm cực hạn đâu. Những đại sư có mặt ở trong đại điện đều khiếp sợ không nói lên lời. Đổi thành thiên đan nhất phẩm đi. Quả nhiên, đúng vào lúc này, Triệu Khuẩn đột nhiên nói. Trong lòng tất cả mọi người đều kinh ngạc, đại điện chủ đã từ bỏ rồi. Rõ ràng hắn ta cảm thấy thiên đan nhị phẩm đã không còn hy vọng. Thế nhưng, đúng như những lời Giang Lập đã nói, luyện chế thiên đan nhất phẩm cũng sẽ không thể nào luyện chế ra được cửu phẩm cực hạn sao? Triệu Khuẩn dứt khoát trực tiếp lựa chọn trúc cơ thiên đan nhất phẩm đơn giản nhất. Trúc cơ thiên đan nhất phẩm có thể nói là cơ bản nhất ở trong những cơ bản, là thiên đan đơn giản nhất. Nếu như mà lần này luyện chế cũng không ra được cửu phẩm cực hạn, bổn điện chủ sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện chân phẩm nữa. Triệu Khuẩn hừ lạnh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Viễn chỉ mỉm cười. Cửu phẩm cực hạn cũng không phải là cảnh giới cao là có thể luyện chế ra được. Cho dù là người có thể luyện chế ra thiên đan ngũ phẩm, thiên đan lục phẩm, thì khi luyện chế lại thiên đan nhất phẩm cũng là chưa chắc có thể đạt đến cửu phẩm cực hạn. Đạt đến cửu phẩm cực hạn chỉ cần có một từ, đó chính là hoàn hảo. Trong quá trình luyện chế không thể nào có một chút sai sót, cho dù là nhỏ nhất. Ngay cả một sai sót nhỏ nhất thì cũng sẽ dẫn đến thất bại ở trong quá trình luyện chế. Tuy nhiên nói thì dễ, làm thì lại khó như lên trời. Cái này giống như là vẽ một hình tròn. Ngay cả khi người vẽ một hình tròn thoạt nhìn thì thấy hoàn hảo không tì vết, thế nhưng cũng không có khả năng vẽ ra một hình tròn 100%. Có thể nói vòng tròn thật sự chỉ tồn tại trên lý thuyết. Mà muốn đạt đến cửu phẩm cực hạn chính là muốn biến lý thuyết trở thành sự thật. Có thể tưởng tượng là nó khó khăn đến mức nào. Đương nhiên phẩm chất thiên đan của Triệu Khuẩn rất cao, nhưng mà khoảng cách một bước đến hoàn hảo vẫn là còn chênh lệch một đường không nhỏ. Cũng chính vì khoảng cách chênh lệch nhỏ này khiến cho anh ta không cách nào đạt đến mức độ viên mãn. Triệu Khuẩn cùng với Ô Kỳ An luyện chế trông có vẻ như không hề sai sót, đáng lẽ phải đạt đến cửu phẩm cực hạn. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ giống như đang vẽ một hình tròn, trông thì vô cùng tròn trịa, là một hình tròn hoàn hảo, tuy nhiên lại vẫn có những sai lầm. Mỗi bước này cách nhau một đường thẳng, thế nhưng lại vô cùng khó khăn. Đổi thành trúc cơ thiên đan nhất phẩm, quá trình luyện chế của hai người càng thêm suôn sẻ. Gần như chưa đầy một khắc đồng hồ, một viên thiên đan đã rào lò. Hai người nóng lòng đặt lên trên Vân Sơn Thành Mẫu, trên mặt những người khác cũng tỏ ra vẻ khẩn trương, mong chờ kết quả cuối cùng. Thang điểm tăng lên nhanh chóng, rất nhanh thì đã đạt đến cửu phẩm thượng và trên đà tiến tới cửu phẩm cực hạn. Vọt lên nữa cho ta. Cho dù là Triệu Khuẩn có địa vị cao quý, là cái người đứng đầu một phường, lúc này đây cũng là mặt đỏ tía tai, hàm răng nghiến chặt. Quả nhiên đổi thành trúc cơ thiên đan nhất phẩm, thực lực của hai người càng mạnh hơn. Thang điểm rõ ràng là đã vượt qua trúc cơ thiên đan nhị phẩm. Vẻ mặt của Triệu Khuẩn cùng với Ô Kỳ An đều rất hưng phấn, bọn họ thấy được hy vọng. Khoảng cách đến mức thang điểm cao nhất chỉ còn chênh lệch một chút xíu nhỏ nữa. Vọt lên, mau vọt lên. Triệu Khuẩn nghiến răng nghiến lợi nói. Những cường giả khác ở trong đại điện cũng là âm thầm dùng sức. Thế nhưng lại không giống như mọi người mong muốn, thang điểm này dừng lại ở trước một vạch cuối cùng, không đầy được. Triệu Khuẩn nhìn Vân Sơn Thạch Mẫu bằng ánh mắt tuyệt vọng. Sao lại có thể thế này? Diệp Viễn cười. Đại điện chủ, ta biết là ngài không cầm lòng, ngài có thể tiếp tục. Triệu Khuẩn đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Viễn chằm chằm, hai mắt đỏ như máu. Cuối cùng hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, lại một lần nữa vậy. Tuy nhiên, cho dù hắn ta có cố gắng thế nào đi nữa, từ trúc cơ thiên đan đạt đến cửu phẩm cực hạn vẫn còn cách một khoảng cách. Một vạch thang điểm này giống như là con sâu con kiến nhìn về phía đường chân trời xa xôi. Cho dù là người có nhảy như thế nào cũng không thể nào chạm đến được bầu trời. Cuối cùng, Triệu Khuẩn chán nản ngồi trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu, lẩm bẩm. Tại sao chứ? Tại sao lại luôn kém một chút như vậy? Rốt cuộc là sai sót chỗ nào? Hắn ta đã từ bỏ. Triệu Khuẩn tự hỏi bản thân, hắn ta đều đã nắm rõ mỗi một quy trình luyện chế, tuy nhiên kết quả cuối cùng lại vẫn luôn không có được như ý. Hắn ta thực sự không hiểu được rốt cuộc là ở nơi nào xảy ra vấn đề. Giang Lập nhìn thấy một màn này thì không khỏi lắc đầu thở dài, nói: thật không ngờ phản ứng của đại điện chủ giống hệt như phản ứng của ta. Loại cảm giác thất bại này thật sự khó mà diễn tả. Ai nói không phải chứ? Đường đường chính là đại điện chủ, thì thực sự đỉnh phong tứ phẩm. Thế nhưng ngay cả một viên thiên đan nhất phẩm cũng không thể nào luyện chế ra vẹn toàn. Nếu như là trước đây, sẽ không ai chất vấn cái điều này. Dù sao thì ai cũng không làm nổi. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn đã thật sự làm được. Cái này đối với hai vị điện chủ mà nói, quả thật là một sự chế giễu rất lớn. Thôi Đồng cũng lắc đầu thở dài một tiếng nói, không so sánh thì sẽ không có sự tổn thương. Triệu Khẩn cùng với OKA đến đây chỉ vì chân phẩm. Kết quả chân phẩm đâu không thấy, ngay cả một phiên thiên đàn nhất phẩm cũng không được luyện chế một cách trọn vẹn. Cái này thật sự là một sự mỉa mai. Không biết nhị vị điện chủ muốn thế nào? Diệp Viễn thản nhiên cười nói. Triệu Khẩn có phần chán nản nhìn Diệp Viễn, sau đó cười khổ. Ai, xem ra Diệp đạo hữu không định cho đám người chúng ta trông thấy chân phẩm. Diệp Viễn lắc đầu nói, không phải, hai vị điện chủ hiểu lầm rồi. Không phải là Diệp mỗ cố tình gây khó, mà là muốn đạt tới cảnh giới chân phẩm thì cần phải đạt tới cửu phẩm cực hạn trước. Nếu như ngay cả bước này cũng không làm được, dù ta có làm mẫu trăm ngàn lần thì hai vị cũng không thể nào lĩnh ngộ được. Hắn vừa thốt ra lời này, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động. Triệu Khuẩn tỏ ra kinh ngạc, cười khổ. Nếu như là trước đây, bổn điện nhất định là sẽ cho rằng Diệp đạo hữu người đang nói đùa. Thế nhưng sau khi tự bản thân mình trải nghiệm thực tiễn, bổn điện chủ mới biết thật sự là không có dễ dàng để mà đạt đến cửu phẩm cực hạn. Diệp Viễn cười. Nếu như chân phẩm có thể dễ dàng đạt đến như vậy, thì mảnh đất Thiên Nam cũng sẽ không có diệt vong. Trên thực tế, dù ngài có đạt đến cửu phẩm cực hạn, nhưng vẫn còn cách cảnh giới chân phẩm 18 vạn dặm như cũ. Nghe rằng bước này không hề đơn giản hơn bao nhiêu so với việc đột phá tới Thánh Hoàn Thiên đâu. Vẻ mặt của đám người Triệu Khuẩn chợt thay đổi, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Viễn nhắc tới Thánh Hoàn Thiên chứ không phải là Ngọc Hoàn Thiên. Trên thực tế, từ cực cảnh bước vào hoàng cảnh vốn đã khó như lên trời. Bằng không, sao mà một vị thiên tài như Giang Lập sẽ lại loanh quanh ở trước ngưỡng cửa này lâu đến như vậy. Còn về Thánh Hoàn Thiên thì càng khó đến mức độ khiến cho người ta giận sôi. Hơn nữa, nhắc tới vùng đất Thiên Nam, cho dù toàn bộ Vũ Thành Đại Lục này lại có được mấy vị Thánh Hoàn Thiên đây. Độ khó như vậy quả thật là khiến cho người ta tuyệt vọng. Tuy nhiên, trên khuôn mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ không tin tưởng. Khó như vậy thì làm sao người đột phá chứ? Diệp Viễn tự nhiên nhìn ra được sự nghi vấn của bọn họ. Chỉ có điều hắn cũng không để trong lòng. Chờ bọn họ đột phá được cửu phẩm cực hạn, tự nhiên là sẽ biết chân phẩm đáng sợ đến đâu. Nếu như Diệp Viễn không gặp được một đối thủ như là Thường Vĩnh Ninh, muốn vượt qua được một bước đi này, thật sự cũng không biết là phải đến bao giờ. Cho dù là như vậy, sau nhiều tháng chiến đấu khốc liệt, cuối cùng thì Diệp Viễn mới đạt đến chân phẩm. Lấy thiên phú của hắn, điều này thật sự không dám tưởng tượng. Diệp đạo hữu, bổ điện chủ mới muốn mời người đảm nhiệm vị trí tam điện chủ của Thiên Nam Đan Điện, để vị ở đó sánh ngang với bổn điện và Ô Kỳ An, không biết ý người thế nào. Triệu Khuẩn đột nhiên lên tiếng. Hắn ta vừa thốt ra những lời này, mọi người đều ngạc nhiên. Chuyện này đối với Diệp Viễn mà nói chính là một đại ngộ rất lớn. Mặc dù họ đều biết Diệp Viễn người này cực kỳ yêu nghiệt, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một đại cực thiên vị thôi. Bỗng chốc được đảm nhiệm vị trí tam điện chủ, có thể nói lập tức trở thành sự tồn tại không thua kém gì Thiên Nam Thành Chủ. Diệp Viễn cười. Nếu như đại điện chủ đã có ý thành ý như vậy, Diệp mộ cung kính không bằng tuân lệnh. Triệu Khuẩn không khỏi vui mừng khôn xiết. Tin tức Thiên Nam Đan Điện nghênh đón một vị điện chủ mới rất nhanh được lan truyền khắp Thiên Nam Thành. Ngoài ra để chào đón Diệp Viễn, Triệu Khuẩn định cử hành một nghi thức đón chào thịnh soạn, hơn nữa còn chiêu cáo khắp thiên hạ. Đại ngộ này chỉ từng xảy ra khi mà Ô Kỳ An thăng cấp thành Thiên Dực Sư đỉnh phong tứ phẩm năm đó mà thôi. Trong tháng chốc, cả Thiên Nam Thành muốn sôi trào. Chẳng qua sau khi Diệp Viễn đến Thiên Nam Thành thì lại tỏ ra vẻ vô cùng khiêm tốn. Nhưng không phải là hắn cố ý làm ra vẻ khiêm tốn, mà là mỗi ngày hai người Triệu Khuẩn cùng với Ô Kỳ An đều tới nhờ hắn ta chỉ dạy. Tuy rằng cảnh giới của Diệp Viễn thấp, nhưng ánh mắt lại tình thường hơn rất nhiều so với hai người này. Còn thêm khi hắn đấu đan với Thường Vĩnh Ninh, đặt cả hai lên trên bàn cân ma sò, trong quá trình Thiên Dực Sư luyện đan càng nhìn ra sự ưu việt một cách rõ ràng. Thật ra lúc đầu thử thách hai người họ ở tại Định Nam Thành Diệp Viễn đã nhìn rõ từ lâu. Hắn cũng không giấu giếm, truyền lại phương pháp tu luyện cơ bản cho hai người. Ngoài ra phân tích, mổ xẻ những vấn đề mà bọn họ gặp phải ở trong quá trình luyện đàn từng chút một. Vì thế, chưa đầy nửa tháng thời gian, hai người này đã như là chồi non vừa hé. Cũng chính vì vậy, cuối cùng thì họ cũng đã hiểu, muốn đạt đến cửu phẩm cực hạn, đó là một công trình vô cùng là vĩ đại, chứ không phải là có thể dễ dàng đạt tới trong một khoảng thời gian ngắn. Đầu tiên, họ cần phải xây dựng lại cơ sở. Thứ hai, họ cần phải bổ sung những sự thiếu hụt. Tiếp theo đó thì mới đạt đến cửu phẩm cực hạn. Căn cơ đàn đạo của Triệu Khuẩn cùng với Okian có thể nói là vô cùng vững chãi. Có thể đạt đến bước này chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thế nhưng so với lớp người như là Diệp Viễn cùng với Thường Vĩnh Ninh thì vẫn còn thua kém xa. Ở dưới sự chỉ bảo dẫn dắt của Diệp Viễn, hai người này gần như mỗi ngày đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Không nghĩ tới giữa cửu phẩm thượng và cực hạn không cách nào này vậy mà lại có cấp bậc giống như là trời với đất vậy. Bổn điện đã ngần ấy tuổi rồi, đúng là sống lãng phí rồi. Triệu Khuẩn đột nhiên cảm thán, nói với Diệp Viễn một câu. Diệp Viễn cười. Con đường đan đạo phức tạp rộng lớn, giống như là một tòa lầu có diện tích rất lớn, nền móng không vững chãi, cho dù là có cao chọc trời thì lầu các đó càng cao sẽ càng nguy hiểm. Triệu Khuẩn gật đầu. Diệp đạo hữu nói chí phải. Những ngày này tuy bộ điện chủ đang nghiên cứu thiên đàn cơ sở nhất nhị phẩm, nhưng đã cảm giác được thực lực thiên đàn tứ phẩm cũng đang tiến bộ lên. Bây giờ mới hiểu ra, hóa ra năm đó khi tu luyện vẫn còn thiếu hụt rất nhiều chỗ. Diệp đạo hữu, nếu như không phải là cảnh giới của người quá thấp, bộ điện chủ sợ rằng đã là gây ra chấn động thiên nam. Người hẳn nên làm điện chủ của thiên nam đan điện này mới đúng. Thật ra trong lòng của Triệu Khuẩn đã coi Diệp Viễn trở thành một nửa người thầy của mình từ lâu. Chẳng qua e ngại thân phận và cảnh giới cao hơn, cho nên hắn ta không có tiện nói rõ. Thế nhưng khi ở trước mặt Diệp Viễn, hắn ta tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Thiên dược sư đều là một đám cuồng đại, khâm phục những cường giả có bản lãnh nhất. Diệp Viễn đã chinh phục được hai vị điện chủ này bằng chính thực lực của mình. Tuy nhiên lúc này, dòng nước ngầm trong Thiên Nam Thành lại thật sự cuộn trào. Thiên Nam Thành là vương thành của vùng đất Thiên Nam, chiếm diện tích lớn, cao thủ ở trong thành nhiều không kể xiết, thế lực cũng rất hỗn loạn. Hiện giờ ở trong một nơi bí ẩn của Thiên Nam, một đám thủ lĩnh đang tụ họp. Thiết phó thành chủ, người triệu tập chúng ta lại là đã biết được thân phận của tam điện chủ Thiên Nam Điện rồi, không biết là thật hay giả. Một cường giả trung niên mở miệng hỏi. Người đang đối diện ở vị trí đầu tiên đó chính là phó thành chủ Thiết Tầm, mà người vừa lên tiếng là Mẫn Nam Sơn, gia chủ của Mẫn Gia, một trong những dòng họ lớn về đàn đạo của Thiên Nam Thành. Thiên Nam Thành có ba đại thế gia về đàn đạo, thực lực vô cùng hùng mạnh. Sự xuất hiện của tam điện chủ Thiên Nam Đàn Điện đồng nghĩa với việc sau này Thiên Nam Thành sẽ có sự thay đổi về cục diện, vì thế khiến cho mấy vị gia chủ bắt buộc phải coi trọng. Mẫn gia chủ đừng nóng vội, nhắc tới vị tam điện chủ mới nhậm chức này, nói ra e rằng các vị không tin, thật ra hắn ta là một thiền dược sư nhị phẩm. Thiết Tâm thản nhiên nói. Cái gì? Thiền dược sư nhị phẩm? Tam điện chủ? Thiết phó thành chủ, lẽ nào là người đang nói đùa? Mẫn Nam Sơn trực tiếp nhảy dựng lên, vẻ mặt của mấy vị gia chủ khác cũng đều là không tin. Thiết phó thành chủ, người cứ nói đùa, đây là thiên đan chân phẩm đấy. Nghe nói rằng lập chỉ ăn một thiên đan chân phẩm nhị phẩm thì đã bước vào cảnh giới ngọc hoàn thiên, cái tin này chắc chắn là không giả chứ. Mẫn Nam Sơn hàm xúc nói. Thiết Tâm gật đầu. Cái tin này đúng là không giả, nhưng mà thiên đan chân phẩm có phần của các người sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tam đại gia chủ đều thay đổi. Tam gia chủ này hiện nay có địa vị rất lớn ở Thiên Nam Thành. Tam đại gia chủ đều là những thiên dược sư tứ phẩm, chỉ kém một chút so với nhị vị điện chủ. Dù là Triệu Khuẩn cũng có nhiều chỗ phải dựa vào tam đại gia tộc, mà lời Thiết Tâm nói cũng chính là điều mà bọn họ lo lắng nhất. Sau khi đại điện chủ cùng với nhị điện chủ trở về, các người cũng thấy rồi đó, vẫn luôn bế quan không đi ra. Lấy thực lực của bọn họ, cũng không khó để mà đột phá cảnh giới thật sự. Tới khi đó, hai vị điện chủ có bàng thân chân phẩm rồi, thì địa vị sẽ vượt xa những người khác. Khi đó còn có chuyện của tam đại thế gia nữa hay không? Thiết Tâm cười lạnh nói, chân phẩm tuyệt đối là một vũ khí lớn. Giang Lập đột phá khiến cho mọi người kinh hãi. Quan trọng là thứ khiến cho Giang Lập đột phá là chỉ là một viên thiên đan nhị phẩm. Cái này cũng quá lợi hại rồi. Lời nói của Thiết Tâm khiến cho tam đại gia chủ đột nhiên biến sắc mặt. Bọn họ không phải là không nghĩ đến, chỉ là không muốn tin vào thôi. Dù sao ở Thiên Nam Đan Điện, địa vị của tam đại thế gia vẫn là vô cùng trọng yếu. Thế nhưng đúng như lời Thiết Tâm nói, nếu như hai vị điện chủ nắm giữ được bí kỹ chân phẩm rồi, thì lấy đến để mà hiệu lệnh Thiên Nam, ai còn dám không theo. Mẫn Nam Sơn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Thiết Phó Thành Chủ, vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Trên mặt của Thiết Tâm lộ rõ vẻ nụ cười hiểu rõ. Hôm nay ở tại Thiên Nam Đan Điện đã xảy ra một tình huống chưa bao giờ có. Thiên Nam Thành phía những cường giả có thân phận hiển hách đến hạng các thành trì lớn. Ở Thiên Nam này, địa vị của Thiên Nam Đan Điện vẫn luôn vượt trội. Lực uy hiếp của Thiên Dược Sư chính là mạnh như vậy. Đương nhiên, cũng có không ít người đến vì cái danh chân phẩm. Chúc mừng Diệp Đại Sư trở thành tam điện chủ của Thiên Nam Đan Điện. Thủy Lan Thành chúng ta cũng có chung niềm vinh dự. Tôn Vân Kính thấy Diệp Phiến thì lập tức liền ôm quyền nói. Sắc mặt của Tô Ý bên cạnh rất khó coi, trầm giọng. Diệp Đại Sư thăng lên tam điện chủ thì có liên quan gì đến Thủy Lan Thành các người chứ? Hắn là xuất thân từ Định Nam Thành chúng ta, có vinh dự cũng là Định Nam Thành chúng ta vinh dự. Tôn Vân Kính cũng không thèm để ý, cười to. Bồn thành chủ cùng với Diệp Đại Sư chính là không đánh không quen biết. Sa mạc của Tô Ý tối sầm lại, đang định phản bác thì Diệp Viễn cười nói, được rồi, hai vị thành chủ, tâm ý của chư vị Diệp Mỗ xin nhận. Diệp Viễn đã lên tiếng, đương nhiên là Tô Ý cũng không tiện nổi giận. Hoàng Hạo Ngôn cùng với Tô Bội Vân ở bên cạnh cũng tiến lên chào hỏi. Lúc này quá nhiều người, Diệp Viễn cũng không nói nhiều lời, chỉ để bọn họ vào ngồi thôi. Gia chủ Mẫn gia, Mẫn Nam Sơn đến. Gia chủ Tống gia, Tống Thiên Dương đến. Gia chủ Vân gia, Vân Bách Vũ đến. Mấy tiếng hồ này khiến cho mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Ngay cả Triệu Khuẩn cùng với Ô Kỳ An cũng là nhướng mày. Rất hiển nhiên, bọn họ đánh hơi được mùi vị không ổn. Tam đại thế gia này bình thường không có ai chịu nhường ai. Hôm nay thế nào lại tới chung cùng một lúc? Mẫn gia chủ vì cái danh hiệu tam điện chủ này mà đã cố gắng nhiều năm, hiện giờ chắc không thể nào vui nổi rồi. Người tới là không có ý đồ tốt, chắc chắn là sắp có trò hay để mà xem đây. Ở đây đều là những nhân vật cấp bậc đại lão của Thiên Nam, chỉ riêng Cường Sang Ngọc Hoàn Thiên cũng đã có một nhóm lớn. Những người này đều là cái loại cáo giả, sao có thể không biết những mờ ám của Thiên Nam Đại Điện. Diệp Viễn đột nhiên nhảy ra, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là tam đại gia tộc. Nếu như bọn họ không có dùng một chút thủ đoạn thì mới là chuyện lạ. Mẫn Nam Sơn bái kiến đại điện chủ, nhị điện chủ. Tống Thiên Dương bái kiến hai vị điện chủ. Phần Vũ Bách bái kiến hai vị điện chủ. Ba người này đi đến, sau đó ôm quyền thi lễ với hai vị điện chủ, thẳng thừng xem Diệp Viễn như là không khí. Chỉ còn nhíu mày, thế nhưng không tiện nổi giận. Hắn ta đang muốn giới thiệu Diệp Viễn thì thấy ba người kia đã đi vào hội trường. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cái đòn phủ đầu này thật sự quá lợi hại. Bữa thịnh hội ngày hôm nay chính là tổ chức vì tam điện chủ Diệp Phiến, thế nhưng bọn họ không ai để ý đến người này. Triệu Khuẩn có chút xấu hổ nói với Diệp Phiến. À, Diệp Phiến, sau này ta sẽ thu thập ba tên nhãi này. Diệp Phiến cười. Cái việc nhỏ thôi, đại điện chủ không cần phải để tâm tới. Trong lòng Triệu Khuẩn thấy hơi kinh ngạc, hắn vậy mà không hề có một chút gợn sóng nào. Cái phần rộng lượng này tuyệt đối là không phải giả vờ. Diệp Viễn tuổi còn trẻ, thiên phú lại đáng sợ như vậy, thế nhưng lại có được tính cách này thì đúng là đáng nể. Phàm là thiên tài, có ai không cao ngạo ngang ngược, trong mắt không chứa được hạn cát nào chứ. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại không như vậy. Sau khi nói chuyện một chút thì yến hội cũng chính thức bắt đầu. Triệu Khuẩn bưng rượu lên, lúc này hắn cất cao giọng. Ngày hôm nay, Triệu Mỗ giới thiệu với các vị một thiếu niên thiên tài. Tuy rằng hắn mới đến, thế nhưng đã lập được công lao lớn cho Thiên Nam. Thấy hắn, Triệu Mỗ mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Các người không cần phải nghi ngờ về điều này, cũng không phải là Triệu Mỗ khiêm tốn. Nếu như hiện tại hắn là thiên dược sư tứ phẩm, thì bổ điện chủ cũng là phải chấp tay nhường lại vị trí đại điện chủ này cho hắn. Nhờ có Diệp đạo hữu không bỏ mặc, nguyện ý gia nhập Thiên Nam Đan Điện, kể từ ngày hôm nay trở đi, hắn sẽ trở thành Thiên Nam Đan Điện đại điện chủ. Đúng lúc này, Mẫn Nam Sơn đột nhiên đứng lên, cắt ngang lời của Triệu Khuẩn. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hắn ta hấp dẫn. Triệu Khuẩn nhíu mày, trầm giọng nói: Mẫn Nam Sơn, ngươi định làm gì vậy? Mẫn Nam Sơn thản nhiên nói: Mẫn Mỗ là cảm thấy cái quyết định này của hai vị điện chủ thật sự là quá qua loa. Cản rỡ, bổn điện chủ làm gì, há để đến lượt ngươi xen vào. Triệu Khuẩn quát. Mẫn Nam Sơn lại không sợ chút nào, bình thản nói: Tiểu tử này, hắn chỉ là một thiên dược sư nhị phẩm, dựa vào cái gì mà ngồi lên trước tam điện chủ? Nếu như hắn thành tam điện chủ, thì sẽ xem thiên dược sư tứ phẩm bọn ta thành cái dạng gì. Triệu Khuẩn cười lạnh: Chỉ bằng hắn có thể luyện chế ra thiên đan chân phẩm. Mẫn Nam Sơn cười: Đại điện chủ, bọn ta chưa một ai thấy qua thiên đan chân phẩm thế nào. Người nói hắn đã lập công cho Thiên Nam thì ta không có ý kiến. Thế nhưng Thiên Nam là Thiên Nam, Thiên Nam Đan Điện lại là Thiên Nam Đan Điện. Hắn chưa có công lao, dựa vào cái gì mà tới làm tam điện chủ? Đúng như vậy, đại điện chủ, tống ra bọn ta cũng cảm thấy là không hợp lý. Lúc này, Tống Thiên Dương đứng ra ủng hộ cho Mẫn Nam Sơn. Vân Bách Vũ cũng đến tham gia. Đại điện chủ, tam đại gia tộc chúng ta luôn hỗ trợ phía sau, công hiến không ít cho Thiên Nam Đan Điện đâu nhỉ. Hiện giờ, một tên thiên dược sư nhị phẩm nhỏ nhỏ mà lại muốn dẫm lên đầu của chúng ta sao? Sắc mặt của Triệu Khuẩn khó coi đến cùng cực. Hắn ta hoàn toàn không ngờ tam đại gia tộc sẽ phản ứng mạnh liệt đến như vậy. Hơn nữa, có tam đại gia tộc dẫn đầu, không ít gia tộc đều tỏ ra phản đối, càng khiến cho bọn họ rơi vào thế phóng lao phải theo lao. Trong đám người, vẻ mặt của Thiết Tâm tràn đầy ý cười nhìn Diệp Viễn, trong đó còn có cả một sự trào phúng rõ ràng. Tiểu tử, người định đấu với bổn phó thành chủ thì người vẫn còn non, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chờ lúc người bị đuổi ra khỏi Thiên Nam Thành, lúc đó bổn thành chủ sẽ tiễn người lên đường. Thiết Tâm nói thầm trong lòng. Thiên dược sư nhị phẩm mà lại muốn làm tam điện chủ, Triệu gia chúng ta chính là người đầu tiên không phục. Đúng như vậy, một tên tiểu bối dựa vào cái gì mà lại muốn cúi trên đầu bọn ta? Thiên đan chân phẩm thì tính là gì? Không nhìn thấy, không chạm được, là lừa ai chứ? Những người phụ thuộc vào tam đại thế gia đều nhao nhao bày tỏ ý kiến phản đối. Tình cảnh bây giờ vô cùng là hỗn loạn. Kết cấu của Thiên Nam Đan Điện và phủ thành chủ không giống như nhau. Thực lực của thành chủ Mạnh Hàn Phong đã đạt đến mức bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên, lực áp quân hùng, ai cũng không có dám phản kháng. Mặc dù Mạnh Hàn Phong lệ thuộc rất nhiều vào Triệu Khuẩn cùng với Ô Kỳ An, thế nhưng cường thủ ở trong Thiên Nam Đan Điện rất nhiều. Luyện đan không giống như là võ đạo, không phải là người chết thì là ta vong. Thực lực của hai điện chủ mạnh hơn so với mọi người, có thể xem như ngang với thực lực của tam đại điện chủ. Vì thế mà quyền hành của bọn họ cũng rất lớn. Tam đại thế gia gần như là có được khoảng 4 phần thực lực ở tại Thiên Nam Đan Điện. Cho dù tỷ lệ này không quá lớn, thế nhưng cũng đủ để bày tỏ thái độ của mình. Triệu Khuẩn cùng với Ô Kỳ An có cảm giác xúi quẩy, bọn họ không ngờ rằng mình sẽ lại bị ép cùng đến như vậy. Mẫn Nam Sơn, người đây là muốn tạo phản. Triệu Khuẩn sợ đến mức không thể nào kìm nén. Mẫn Nam Sơn vẫn thản nhiên như cũ. Đại điện chủ, tam đại thế gia bọn ta đều là thuộc hạ của Thiên Nam Đan Điện, tự thấy cũng là đã vô cùng tôn kính với hai vị điện chủ. Hành động này của bọn ta cũng chỉ là vì muốn duy trì yên ổn cho Thiên Nam thôi. Bất luận là nhìn từ phương diện nào, cái tiểu tử này cũng không có tư cách tới làm tam điện chủ. Tống Thiên Dương cũng nói, đúng như vậy, cái người này không rõ lai lịch, ai biết là trong lòng hắn ta có âm mưu gì không. Sắc mặt của Triệu Khuẩn trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nếu như bổn điện chủ nhất định là phải để cho hắn ta làm tam điện chủ thì sao?" Sắc mặt của Mẫn Nam Sơn không thay đổi, hắn thản nhiên nói: "Vậy thì tam đại thế gia chúng ta sẽ rút ra khỏi Thiên Nam Đan Điện, bắt đầu lại từ con số 0. Với thực lực của tam đại thế gia ta thì thành chủ đại nhân cũng sẽ không nói gì đâu." Ngay lập tức hiện trường vang lên những tiếng xì xào. Một chiều này đúng là giải quyết được tận gốc. Tam đại thế gia rút lui thì xem như đã mang theo một nửa lực lượng của Thiên Nam Đan Điện. Lực lượng đó đủ để đứng ngang hàng với Thiên Nam Đan Điện. Cái chiều này thật hiểm. Triệu Khuẩn cũng không ngờ Bẩn Sơn Nam Sơn lại có thể là quyết liệt đến như vậy. Bình thường khi tam đại thế gia lục đục với nhau thì vị trí đại điện chủ này của hắn ta được ngồi vững, đứng ở giữa hòa giải, ngược lại cũng không có quá nhiều sự can trở. Thế nhưng bây giờ Diệp Phiến xuất hiện, lập tức khiến cho tam đại thế gia này trở mặt, lại trở nên đồng lòng. Chuyện này đúng là khó mà giải quyết. Triệu Khuẩn không khỏi nhìn về phía Diệp Phiến, trên mặt là sự áy náy. Hắn ta cũng không nghĩ đến chuyện sẽ thành nông nỗi như thế này. Nhưng Diệp Viễn lại vẫn rất bình tĩnh, dường như tất cả những chuyện này đều không có liên quan gì đến hắn ta vậy. Hai vị điện chủ, các vị gia chủ, mọi người đều là người của Thiên Nam Đan Điện, cần gì phải căng thẳng đến mức như vậy? Thiết Mỗ bất tài, thế nhưng lại có một phương án để giải quyết, không biết là các vị có hứng thú muốn nghe thử không? Thiết Tâm lúc này đột nhiên đứng ra mở miệng. Triệu Khuẩn thấy Thiết Tâm lên tiếng thì lại chợt cảm thấy chán ghét. Hắn ta và Thiết Tâm vốn là không có mâu thuẫn, thế nhưng chuyện Thiết Tâm làm ở Định Nam Thành thật sự là khiến cho hắn ta cảm thấy ngán ngẩm. Trong cả bây giờ hắn ta đang gặp phải thế bí, Thiết Tâm đột nhiên nói ra cái lời này khiến cho hắn ta vẫn muốn nghe thử xem sao. "Được rồi, vậy ngươi mau nói." Triệu Khuẩn trầm giọng nói. Thiết Tâm cười. "Thật ra những năm gần đây tam đại thế gia đã cống hiến rất nhiều cho Thiên Nam, nhất là Mẫn gia chủ. Thực lực hùng hậu, trầm ổn, rộng rãi. Nếu như để cho ngài ấy tới làm tam điện chủ thì tin chắc những người tại đây cũng sẽ không có ý kiến gì. Còn tiểu tử này vốn cũng chẳng phải là cái người Thiên Nam, để cho hắn ta cút đi là tốt nhất." Mặt của Triệu Khuẩn trầm xuống, thầm nghĩ chắc là mình bị quỷ ám rồi. Miệng chó làm sao có thể phun ra ngà voi? Để cho Mẫn Nam Sơn làm tam điện chủ, đuổi Diệp Viễn đi sao? Cũng một người này nghĩ ra được. Triệu Khuẩn cười lạnh, nói: "Đây là cái biện pháp mà người nghĩ ra sao? Mẫn Nam Sơn có tư cách gì mà đảm nhiệm vị trí tam điện chủ? Đợi thực lực quán đạt đến Thiên Dược Sư tứ phẩm đỉnh phòng rồi lại nói." Trên mặt Thiết Tâm vẫn là nụ cười nhẹ như cũ. Triệu Khuẩn thấy cảnh này thì trong lòng hốt hoảng. "Đại điện chủ, Mẫn Mỗ bất tài, khoảng thời gian trước có lĩnh ngộ nên đã đột phá đến Thiên Dược Sư tứ phẩm đỉnh phong cách đây không lâu. Đây chính là Huyền Nguyệt Băng Tâm Đan mà Mẫn Mỗ vừa mới luyện chế trước khi tới đây." Mẫn Nam Sơn vừa nói vừa lấy ra một viên thiên đan. Triệu Khuẩn thấy viên thiên đan này, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhiệt độ của đan này vẫn còn chưa tàn, hiển nhiên là vừa mới được luyện chế xong. Đại lão ở các phương tại đây cũng thấy sợ hãi vô cùng. "Huyền Nguyệt Băng Tâm Đan là thiên hoàng đan tứ phẩm, Mẫn gia chủ thật sự đột phá thành công rồi, thật là lợi hại. Không ngờ rằng Mẫn gia chủ im hơi lặng tiếng mà vượt qua cái nút thắt cổ trai. Lần này chỉ sợ ngay đến cả đại điện chủ cũng không thể nào xoay sở được tình thế này rồi. Một khi tam đại thế gia rút lui thì chắc hẳn là địa vị sẽ ngang hàng với Thiên Nam Đan Điện." Một chiều này của Mẫn Nam Sơn đúng là một chiều hiểm, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Dấu hiệu nhận biết của Thiên Dược Sư tứ phẩm đỉnh phong là có thể luyện chế ra được Thiên Hoàng Đan. Trong đất Thiên Nam này, ngoài trừ Triệu Khuẩn cùng với Âu Kỳ An thì không ai có thể làm được, cho nên họ mới có thể ngồi vào vị trí điện chủ. Thế nhưng bây giờ Mẫn Nam Sơn cũng làm được, lần này thì khó rồi đây. Triệu Khuẩn giờ đây mới hiểu, những người này vốn dĩ đã có sự chuẩn bị từ lâu, muốn ở trong yến hội này làm khó dễ. Hắn ta không ngờ để Diệp Viễn lên vị trí tam điện chủ lại đưa đến sóng gió lớn như vậy. Mẫn Nam Sơn bình thản nói: "Hai vị điện chủ, không biết như vậy thì Mẫn Mẫu đã có tư cách ngồi lên vị trí Tam Liên Chủ chưa? Những nhánh gia tộc của Tam Đại Thế Gia, đặc biệt là nhánh của Mẫn Gia, cứ phất lên không ngừng. Mẫn Gia Chủ đột phá, đối với bọn họ mà nói thì đúng là một tin tức vô cùng tốt. Ủng hộ Mẫn Gia Chủ đảm nhiệm vị trí Tam Liên Chủ. Hai vị điện chủ, đừng có khiến cho lòng mọi người rất lạnh. Tiểu tử này có tài đức gì chứ mà muốn làm Tam Điện Chủ? Đối với đa số những người trong bọn họ thì thiên đan chân phẩm là cái thứ xa vời, không thể nào vời đến. Bọn họ mặc dù biết thiên đan chân phẩm là cái hàng tốt, nhưng cũng đâu có liên quan gì đến bọn họ. Đầu tiên, thiên đan chân phẩm nhất định là sẽ bị hai vị điện chủ kia nắm gọn trong tay. Thứ hai, coi như thiên đan chân phẩm có thể xuất ra thì mức giá bọn họ cũng là mua không nổi. Bọn họ đã nghe nói Giang Lập vì lấy được thiên đan chân phẩm mà chỉ hết 68 triệu thiên tình. Đối với những võ giả bình thường mà nói thì bọn họ hoàn toàn không thể nào chi trả. Sa Mạc Hồ Thiết Tâm đầy vẻ đắc ý nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử, người thế nào còn không biết xấu hổ mà đứng đây sao? Chỗ này chính là thiên nam của người thiên nam, người đến từ đâu thì cút về đó. Đại thế đã thành, dù là hai vị điện chủ cũng không tài nào xoay chuyển được tình thế. Theo anh ta thấy, chuyện Diệp Viễn bị đuổi là cái lẽ tất nhiên. Diệp Viễn nhìn Thiết Tầm cười nói, người quậy phá đến nửa ngày cuối cùng thì cũng ra mặt sao? Chuyện này của người đúng là hoàn mỹ, có điều vẫn là quá ngu xuẩn rồi. Thiết Tầm nghe vậy cười lạnh. Tiểu tử, đến lúc này rồi mà người vẫn còn khoác lác sao? Không biết ngượng sao? Người quá nham hiểm, muốn ly sán thiền nạp đàn điện. Người đâu? Bắt tên tiểu tử này lại. Diệp Dược Sư. Hoàng Hạo Ngôn cùng với Tô Bội Vân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không biết tại làm sao mà Diệp Viễn lại đi về phía của mình. Ở nơi đây, nó chỉ là hai nhân vật nhỏ bé đến không thể nào nhỏ hơn. Thế nhưng Diệp Viễn thật sự là đi đến trước mặt bọn họ. Ta nghe nói là hai người đính hôn. Cái này chính là lễ vật mà ta chuẩn bị cho hai người. Nhà đầu Bội Phân này không tệ, sau này không được ước hiếp nàng đâu đấy. Diệp Viễn cười, sau đó thì đưa đến hai cái hộp gỗ. Dạ, cảm ơn Diệp đại sư. Hoàng Hạo Ngôn nhận lấy hộp gỗ với vẻ mặt mềm màn, không hiểu gì. Diệp Viễn cười, gõ vào hộp gỗ rồi nói, hai người bây giờ dùng lễ vật này luôn đi. Sau khi ra khỏi cửa này, e là không còn cơ hội để mà dùng nữa. Vẻ mặt của Hoàng Hạo Ngôn vẫn mềm màn như cũ, còn Tô Bội Phần thì đã kích động đến mức run rẩy. Hiển nhiên, nàng ta đã đoán ra được thứ bên trong hộp gỗ này là gì. Nàng ta vỗ vào ót của Hoàng Hạo Ngôn một cái, nét mặt đầy giận dữ nói, cái đồ ngốc này, đây chính là một cơ hội tuyệt vời, còn không nhanh mở ra, ở bên trong đựng thiên đan chân phẩm đó. Cơ thể của Hoàng Hạo Ngôn chấn động lên, trong mắt toát lên vẻ sợ hãi. Thiên đan chân phẩm là thứ mà hắn ta nghĩ cũng không dám nghĩ đến, bây giờ Diệp Viễn phải mà lại tặng không cho mình. Hắn ta mở hộp gỗ ra nhìn, quả nhiên thấy hai viên thiên đan chân phẩm sáng long lanh trong suốt. Cho dù là Triệu Khuẩn hay Mẫn Nam Sơn hoặc là những cường giả đan đạo tại đây, đồng tử đều có rút lại. Đây là đại cực tạo hóa đan, thiên hoàng đan chân phẩm. Trong giọng nói của Mẫn Nam Sơn là sự sợ hãi. Tuy rằng hắn ta chưa tận mắt nhìn thấy thiên đan chân phẩm, nhưng hắn ta thấy được cái ẩn chứa đại đạo bên trong. Đáng sợ hơn, đây là một viên thiên hoàng đan. Giang Lập thì dựa vào một viên trúc cơ thiên đan chân phẩm đã đột phá đến ngọc hoàn thiền. Vậy giới hiệu của viên thiên hoàng đan chân phẩm này sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào? Gần như chỉ trong giây lát, rất nhiều người ở trong yến hội đều trở nên đỏ mắt. Trong ánh mắt của bọn họ đều chính là sự tham lam. Cuối cùng cũng có người không nhịn được mà ra tay xuất thủ. Như một sải lụa màu trắng hiện ra, đánh cho mấy người vừa xuất thủ thành mảnh vụn. Triệu Khuẩn nhảy đến bên cạnh hai người Hoàng Hạo Ngôn, trầm giọng nói, bổn điện chủ thật sự muốn nhìn xem ai dám lỗ mãng. Hai người bao luyện hóa thiền đàn, bổn điện chủ thổ pháp cho các người. Lúc này Triệu Khuẩn đã tung ra lực uy hiếp của đại điện chủ. Mẫn Nam Sơn và những cường giả ngọc hoàn thiền bây giờ cũng nóng lòng muốn thử. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy uy nghi của Triệu Khuẩn thì vẫn đã thức thời không ra tay. Hy vọng của Triệu Khuẩn ở thiền đàn điện cũng không phải là nói chơi. Những cường giả ngọc hoàn thiền tại đây có ai chưa từng chịu ơn của hắn ta đâu. Tam đại thế gia muốn rời khỏi Thiên Nam Đan Điện, những người khác đương nhiên không tiện ra tay. Thế nhưng nếu như thật sự muốn khai chiến, Tam đại thế gia cũng hoàn toàn không thể nào nắm chắc được phần thắng. Thật ra lúc này ở trong lòng của Triệu Khuẩn cũng là đã dậy sóng. Diệp Viễn vừa ra tay đã là Thiên Hoàng Đan chân phẩm. Hắn ta cho rằng Diệp Viễn chỉ có thể luyện chế Thiên Đan nhị phẩm thông thường cũng là đã giỏi lắm rồi, còn luyện chế Thiên Hoàng Đan đến chân phẩm là cái khái niệm gì đây? Nói cách khác thì trên con đường chân phẩm này, Diệp Viễn đã đi xa hơn so với bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Dĩ nhiên, Triệu Khuẩn cũng biết Diệp Viễn chuẩn bị lâu như vậy cũng là vì để tung ra đại chiêu. Lúc này, chuyện đã liên quan đến tương lai của Thiên Nam Đan Điện, hắn ta nhất định là phải ra tay trấn áp. Không phải là người nói chưa từng thấy qua Thiên Đan chân phẩm sao? Được thôi, hôm nay để cho mọi người được mở rộng tầm mắt một chút, xem cái gì gọi là Thiên Đan chân phẩm. Hai người Hoàng Hạo Ngôn làm gì từng trải qua tình cảnh như vậy, đều là bị dọa đến mức choáng váng. Trong yến hội này, bọn họ chỉ là tép diều, chính là cái loại yếu thế nhất. Nếu như không phải vì bọn họ có liên quan, quan hệ không tệ với Diệp Viễn, thậm chí là còn không có tư cách để mà đi đến nơi này. Hiện tại, bọn họ lại phải luyện hóa thiên đan dưới ánh nhìn giống như hổ đói của rất nhiều những cường giả học hoàn thiền và vô cực thiền. Áp lực như vậy quá lớn. Diệp đại sư, cái lễ vật như thế này quá quý trọng rồi, bọn ta không thể nào nhận nổi. Hay là ngài lấy về đi. Hoàng Hạo Ngôn cười khổ nói. Diệp Viễn cười. Ngàn vàng khó mua sự vui vẻ. Diệp Viễn ta trước giờ đều không có keo kiệt với bằng hữu. Ta nói người làm được là sẽ làm được. Tổ ý ở bên cạnh lại mắng to. Người đúng là cái thứ đầu heo. Đấy chính là cơ hội hiếm có, mà người lại còn muốn nói là đẩy về. Lão tử không có đứa con rể giống như người. Đồ không biết cố gắng này, tức chết lão tử rồi. Hoàng Hạo Ngôn quay đầu nhìn về phía Tô Bội Vân, phát hiện ra vị hôn thê của mình cũng mang vẻ mặt chờ đợi. Đây đúng là một cơ hội hiếm có, bỏ qua lần này chắc chắn là sẽ không còn có lần sau. Vậy được rồi, bọn ta sẽ luyện hóa. Hoàng Hạo Ngôn cắn răng nuốt thẳng đại cực tạo hóa đan xuống. Thiên đan tiến vào bụng, một lực lượng giống như rời non lấp bề điên cuồng tuôn đến tiểu thế giới của hắn ta. Thế giới ở trong cơ thể của hắn ta dường như là bị một cơn mưa như chút nước rót vào, thần nguyên mạnh mẽ bơm thẳng vào. Dược hiệu của Thiên Hoàng Đan nhị phẩm không hề thua kém Thiên Đan tam phẩm, mà uy lực của Thiên Hoàng Đan chân phẩm đâu thể nào so sánh với Thiên Hoàng Đan bình thường, đâu chỉ là mạnh hơn gấp mấy lần. Đáng sợ hơn là thần nguyên mạnh mẽ như vậy được bơm vào mà hắn lại không hề cảm thấy có sự bài xích. Hoàng Hạo Ngôn vốn đang ở Đại Cực Thiền Thượng Kỳ Định Phong, thì trong nhẹ mắt hắn ta đã bước qua cánh cửa này, phá tan bình cảnh Đại Cực Thiền Đại Viên Mãn. Các đại lão có mặt ở đây nhìn thấy dược hiệu khủng bố như vậy thì sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Cái này cũng quá nhanh rồi, phá cảnh chỉ trong giây lát thôi sao? Đây là chân phẩm sao? Thật là quá kinh khủng. Dù là Thiên Hoàng Đan cửu phẩm thượng thì cũng không có là gì so với cái thứ này. Ở trong sự khiếp sợ, cảnh giới của Hoàng Hạo Ngôn lại vẫn còn tăng thêm. Trong đại cực tạo hóa đan ẩn chứa đại đạo, Hoàng Hạo Ngôn đột nhiên đã hiểu ra. Vô cực thiên vị đã ở gần ngay trước mắt. Thiên đan chân phẩm đáng sợ nhất không phải là ở siêu kiệu khủng bố, mà chính là dùng nhập vào đó ẩn chứa đại đạo. Chỉ một sự ẩn chứa đại đạo này thôi cũng đủ để dẫn dắt võ giả cảm ngộ đối với đất trời. Giang Lập cũng bởi vì được dẫn dắt cảm ngộ đột phá được Ngọc Hoàng Thiên Vị. Hoàng Hạo Ngôn càng ngày càng lý giải rõ với vô cực thiên vị. Thành lũy giam cầm hắn ta càng lúc càng yếu, cuối cùng thì ầm một tiếng đột phá. Lúc này Hoàng Hạo Ngôn cảm giác mình giống như được bay lượn trên chín tầng mây quan sát chúng sinh. Loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Đây là vô cực thiên vị. Hoàng Hạo Ngôn chậm rãi mở to mắt, hiểu được rõ ràng. Ánh mắt của hắn ta đảo qua sắc mặt mọi người, phát hiện ra mọi người trong đại điện đều dùng vẻ mặt ngây dại nhìn mình, cứ như là thấy chuyện gì không thể nào tưởng tượng. Tô Bội Vân đứng bên cạnh còn đột phá sớm hơn hắn ta một bước. Hai viên Thiên Hoàng Đan chân phẩm, hai người vô cực thiên vị. Rất nhiều người đều cầm lòng không nổi, nuốt nước miếng, chứng minh được sự khiếp sợ trong lòng họ vào lúc này Thiên đan chân phẩm thật sự là kinh khủng đến mức dọa người. Triệu Khuẩn dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người. Cái này là uy lực của thiên hoàng đan chân phẩm. Từ đại cực thiên thượng kỳ đến vô cực thiên hạ kỳ thì trong chớp mắt như vậy. Thiên hoàng đan chân phẩm này đúng là khủng bố. Hết tập 464. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.